Thần đạo Đan Tôn, chương 5247, bức lui đại đế. Góc truyện audio.com. Không có hoàn cảnh hạn chế, chuẩn đế quá khó giết, nếu không, phải Lang Hàn nắm giữ thân pháp nhanh nhất thiên hạ, như vậy khẳng định sẽ nhìn Dương Đức Vũ bỏ chạy. Dù là như thế, hắn vẫn tốn vài trăm chiêu. Lăng Hàn trở lại, không có cho thạch đầu nhân đuổi kịp. Nó một mình lên đỉnh núi. Sau đó lấy dụng, cụ mốc rất nhiều tử vong hàn thủy. Không có pháp khí không gian. Hắn cũng chỉ có thể mang theo. Còn tốt chính là, dụng cụ có miệng đậy. Bằng không thì khó. Làm, Lăng Hàn xuống núi tuyết. Xác định chính mình bình an. Sau đó hắn nghĩ ra biện pháp làm sao mới có thể mang theo chất lỏng này. Đồ chơi này mang tới tử vong vô cùng đáng sợ. Không cẩn thận, cho dù là đại đế cũng có thể trúng chiêu. Cho nên, hắn có thể dùng như vũ khí bí mật. Nhưng dụng cụ chỉ có thể mang theo tùy thân, nếu gặp đại đế còn cẩn thận lấy ra. Lại mở nắp, ách, có đại đế sẽ trúng chiêu. Có thể thu vào bên trong hỗn độn cực lôi tháp không? Lăng Hàn hơi lo lắng. Đồ chơi này có thể làm tử vong tàn lụi. Không biết có thể ảnh hưởng đến mẫu kim hay không? Dù sao, ở trong đó có một đạo thần thức của Lăng Hàn. Nếu bị loại bỏ, Lăng Hàn cũng còn có chút tổn thương. Thử một lần, hắn khống chế mẫu kim. Hấp thụ một chút xíu tử vong hàn thủy tiến vào trong tháp. Giống như, không có cái gì không ổn. Lăng Hàn tươi cười. Hắn thu tất cả tử vong hàn thủy vào hỗn độn cực lôi tháp. Như vậy, khi đối địch có thể sử dụng hỗn độn cực lôi. Tháp phát động, tử vong hàn thủy vẩy ra. Lơ đãng sẽ tạo thành phá hoại cực lớn, đại thạch. Chúng ta đi. Lăng Hàn mang theo thạch đầu nhân đi tới bình nguyên. Nơi này mặc dù không có tảng đá thành phiến, nhưng thạch đầu nhân cũng không thèm để ý, đông hút một khối, tây phụ một khối. Mấy tháng qua đi, nó khôi phục, hình thể hai người lại bắt đầu lưu lạc, tìm kiếm vật chất thủy nguyên khắp nơi. Rất nhiều năm sau, Lăng Hàn ngừng lại, vật chất thủy nguyên, hắn cảm ứng được, khí tức đặc thù. Hắn vội vàng lao đi. Quả nhiên, phía trước có một gốc tiên dược, đang đung đưa trong gió. Nhưng mà, ánh mắt Lăng Hàn lại nhíu lại. Bởi vì bên cạnh, tiên dược có một con hung thú. Hắn thấy qua, cùng kỳ đại đế, đây là cái bẫy. Dùng vật chất thủy nguyên dẫn dụ hắn hiện thân. Lúc này, cùng kỳ đại đế mới chậm. Rãi đứng dậy, ngươi đã đến. Ngữ khí bình thản. Không có một tia sát ý ở trong mắt đại đế. Lăng Hàn chỉ là sâu kiến mà thôi. Giết một con sâu kiến. Cần động sát ý sao? Tùy ý một chân dẫm chết là tốt rồi. Đã đến nước này, Lăng Hàn cũng thả lỏng. Hắn dùng thần niệm cho thạch đầu nhân chạy trốn. Cùng kỳ đại đế không để ý, hắn muốn giết chỉ có Lăng Hàn mà thôi. Lăng Hàn tươi cười nói, ta tới. Tiên dược có thể cho ta không? Cùng kỳ đại đế sững sờ. Dường như không ngờ Lăng Hàn bình tĩnh. Như vậy, xoát, hắn vung móng vuốt, gốc tiên dược kia bay về phía Lăng Hàn. Cho, người thì như thế nào? Người có thể ăn ta hay sao? Móa, cho dù là đại đế cũng không tự chủ há to miệng. Bởi vì Lăng Hàn thật sự cầm được tiên dược và gặm. Hơn nữa tốc độ cực nhanh, chỉ cắn 2-3 cái đã nuốt sạch tiên dược. Cái này, cùng kỳ đại đế cảm giác mình đánh giá cao nhân phẩm của người trẻ tuổi này, đây. Là kẻ không biết xấu hổ, nhưng cùng kỳ đại đế thu hồi cảm xúc chấn động. Cho, người ăn hết một gốc tiên dược thì như thế nào? Chẳng lẽ ngươi còn có thể lập, tức đột phá thành đại đế hay sao? Hắn trực tiếp xuất thủ tấn công Lăng Hàn. Oanh, một bàn tay to lớn xuất hiện, bí mật mang theo hắc khí cuồn cuộn. Lăng Hàn không chút do dự, hắn lập tức xoay người chạy, đối kháng chính diện với đại đế. Ha ha, hắn còn không có ngốc như vậy. Nhưng hắn vừa mới quay người, chỉ thấy lại xuất hiện một đại đế, Tất Phương, hai tên đại đế, Tiền Hậu giáp kích, Lăng Hàn có thể chạy trốn tới đâu? Ông, Thanh Trúc kiếm thức, tỉnh, Lăng Hàn chém về phía Tất Phương đại đế trước tiên, bỏ ngựa đấu xe. Tất Phương đại đế cười lạnh, đế binh muốn ngăn hắn. Ngây thơ, bành, một kích qua, đi, Thanh Trúc kiếm bị đánh bay. Mà Lăng Hàn cũng lấy ra tầng phòng ngự thứ 2, hỗn độn cực lôi tháp, lực lượng kinh khủng chấn động, hỗn độn cực lôi tháp, không ngừng phát ra tiếng oanh minh, giống như khó thừa nhận nổi lực phá hoại. Không cần sợ, mẫu kim hoàn toàn có thể chống cự đại đế oanh kích. Hỗn độn cực, lôi tháp lại được sáng tạo chi kim cường hóa, nó mạnh hơn mẫu kim tầm thường, quá nhiều. Hắn không cần lo lắng, nhưng mà, dựa vào một đế binh, một chuẩn đế, binh, Lăng Hàn có thể tiếp nhận một kích của đại đế cũng bị chấn động thổ huyết. Một thời đại mới có thể xuất hiện một đại đế, làm sao có thể không mạnh? Lăng Hàn không kịp điều chỉnh, cùng kỳ đại đế phía sau đã giết tới, đi. Lăng Hàn mở, hỗn độn cực lôi tháp ra, một màn nước bao phủ đại đế. Tử vong Hàn Thủy, hai tên đại đế đồng thời hét lên kinh ngạc. Bọn họ không ngờ Lăng Hàn lại có đại sát khí này. Tử vong Hàn Thủy đã ập tới. Trước mặt bọn họ vội vàng dùng móng vuốt phòng ngự. Lúc này, tử vong Hàn Thủy thể hiện một mặt khủng bố của nó ra ngoài. Có bộ phận nhỏ xuyên thấu. Phòng ngự của bọn họ cũng dính vào móng vuốt. Hai đại đế đều rên rỉ, khí tức, sinh mệnh giảm mạnh, nhưng mà, việc này cũng thể hiện sự cường đại của đại đế. Cho dù chạm vào tử vong Hàn Thủy nhưng không chết ngay lập tức. Bọn họ chỉ trọng, thương mà thôi, nhưng vẫn có chiến lực đáng sợ hơn xa chuẩn đế. Lăng Hàn thở, dài, muốn chân chính giết đế là không thể nào. Hắn không dừng lại chút nào. Chúng đả kích như vậy, cho dù là hai đại đế cũng cần nghỉ ngơi an dưỡng. Không, tiếp tục truy kích Lăng Hàn. Ông, thần niệm đáng sợ bao phủ Lăng Hàn, dường như đang cảnh cáo hắn, dù hắn rời khỏi cũng khó thoát vận mệnh chú định. Lăng Hàn không hề bị lay động, hắn phi nước đại và nhanh chóng chạy ra khỏi khu vực thần niệm đại đế ảnh hưởng. Hắn thầm kêu may mắn, nếu không phải thần thú bên trong, vực sâu nguyên thủy đều không có đế binh. Như vậy, hai tên đại đế vừa rồi chỉ cần dùng đế binh thủ hộ, chắc chắn sẽ không bị tử vong Hàn Thủy làm bị thương. Hắn, dựa vào chuẩn đế binh cũng có thể thu nhận tử vong Hàn Thủy. Thật sự là cát, nhân thiên tướng, đại đế lần này thiết lập bố cục hại hắn. May mắn trước đó nhận được tử vong Hàn Thủy, bằng không hắn dựa vào cái gì phá cục. Chấm, hiện tại chẳng những người chạy ra, thậm chí còn ăn một gốc tiên dược thủy nguyên. Lăng Hàn vội vàng ngồi xếp bằng xuống, hắn bắt đầu luyện hóa dược lực, hắn tuyệt đối không thể lãng phí. Cách chương